Tứ Đại Học Đường, chương 36, ngày thứ hai ở Maldives. Góc truyện audio.com. Chấm, chị em cùng cha khác mẹ. Kelly thẳng thắn đáp lời. Trích chép 35. Cùng cha khác mẹ, Ken thắc mắc nhắc lại lời Kelly nói. Có gì khó hiểu đâu, là do mẹ cô ta hãm hại mẹ tôi. Tìm đủ mọi cách để vào Vũ gia. Nói xem người làm con như tôi đây có phải nên hận mẹ con họ đến thấu xương hay không? Ali gằn giọng nói, mẹ không có làm như vậy. Kelly nóng giận nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Thôi được rồi mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Chuyện người lớn để người ta giải quyết, mình không đủ tư cách để xen vào. Leo gập laptop lại đanh giọng nói. Từ trước tới giờ việc gia đình của Ali ai ai cũng được nghe qua. Vì cả bốn nhà đều thân nhau nên cứ mỗi lần Ali và Kelly gặp mặt là lại tranh cãi. Việc này ai nhìn cũng thấy quá quen nên khi hai chị em cãi nhau là mọi người lại thờ ơ nói mấy câu rồi cho qua. Mọi người mai có đi biển không? Emmy nhanh chóng thay đổi bầu không khí. Có chứ, lặn lội xa xôi đến đây để bơi mà. Nó nói, mai tao sẽ diện một bộ đồ hết sức quyến rũ cho chúng mày ngắm. Ngạo Kiều nhếch nhếch lông mày nói, chắc có mình mày mặc bikini. Cả lũ con gái cười khinh, quan trọng mặc lên có đẹp hay không thôi. Ngạo Kiều hất mặt tự tin nói, thôi, thôi người ta mặc thì còn để tụi này ngắm cho đã con mắt. Mấy cô mà mặc chắc chỉ có mấy con dưới nước ngắm thôi. Ken trêu chọc, ý em là cá sao? Kelly hỏi vui, chị chỉ được cái hiểu chúng em. Rồi với Henry đồng thanh rồi giơ tay high five trêu chọc đám chúng nó. Còn hơn cái loại người không có mắt thẩm mỹ. Lúc tôi mặc rồi thì đừng có khen đáo để. Nhìn lắc mát, dãi chảy đầm đìa, bọn con gái hất mặt nói rồi làm kiêu. Leo với hắn ngồi bên cũng không nhịn được mà bật cười đều. Trò chuyện một lúc đồ ăn cũng được bê lên. Chúng nó nhanh chóng đánh cho xong khẩu phần ăn của mình rồi lết xác về phòng nghỉ. 6:30 am tại resort 5 sao. Trên chiếc giường king size hắn và nó đang ôm nhau nằm ngủ ngon lành. Những tia nắng chiếu len lỏi qua khe cửa sổ hắt lên mặt khiến hắn khó chịu nheo nheo mắt tỉnh dậy. Hắn tính động người nhưng cảm nhận được trong lòng mình có cục tròn tròn đang nằm ngủ. Liền nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu nó. Gì vậy, sáng rồi sao? Nó bị hắn làm cho tỉnh dậy liền khó chịu chau mày cất giọng mè nheo nói. Tôi làm cô tỉnh rồi sao? Hắn nhẹ nhàng nói không hề mang chất giọng lạnh lùng hàng ngày. Không có, tôi cũng muốn dậy sớm. Nó ngồi dậy dụi dụi mắt vươn vai mấy cái rồi lết xác đi làm VSCN. Hôm nay là ngày đi chơi thứ hai của cả đám chúng nó trên biển Maldives. Chính vì sự kiện đặc biệt đó nên nó quyết định mặc một chiếc váy trắng tinh khiết có gen họa tiết sinh động. Mái tóc được thả xõa tôn lên vẻ đẹp của nó. Làn da trắng mịn không tì vết, đặc biệt nó không son phấn mà vẫn xinh đẹp hơn người. Ali hôm nay thì diện nguyên một set váy kẻ caro phù hợp với thời tiết mát mẻ ngoài biển khơi. Emmy thì mặc áo phông kèm với quần tuôn ngố. Băng Băng thì không xuống biển bao giờ nên mặc quần áo bình thường. Cê ăn bản cô cũng không thích ăn mặc quá hở hang. Ngay cả quần ngố cũng không thể nào tìm thấy trong tủ của cô nàng. Về phía bọn hắn thì chẳng có gì đáng kể bởi đồ đi bơi của cả bốn đứa hắn chỉ có quần thun ngố với áo phông che đi cơ bắp và múi bên trong. Cũng muốn khoe lắm nhưng sợ mấy em nhìn thấy lại phụt máu mũi ra đấy thì khổ. Làm VSCNO thay đồ xong cả đám chúng nó đi xuống sảnh lớn liền bắt gặp Leo. Kevin và Kelly đang ngồi ăn ở một góc trong khách sạn. Chúng nó đi đến chào Leo rồi hỏi. Nó nhảy bổ vào lòng anh rồi nhõng nhẽo nói sao mọi người lại dậy sớm vậy ạ, Mấy đứa bây giờ mới chịu dậy sao? Thiên Nghị với Ngạo Kiều mới đi mua đồ ăn. Đứa nào có số gọi cho nó mua thêm mấy phần ăn luôn. Leo vuốt nhẹ đầu nó. Dạ, Ali nghe Leo nói liền rút máy gọi cho Thiên Nghị. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Ngạo Kiều. Há há, con điên dậy rồi sao? Ăn gì không tụi tao gọi cho nè. Mày bỏ cái điệu cười man rợn đó đi. Cho tao bốn mì bò với bốn mì hải sản. kèm theo 4 cappuccino và 2 nước cam, 1 cà phê đắng và 1 trà Lipton. Ali nói một tràng món ăn rồi cúp máy luôn chẳng để con bạn ở bên kia kịp phản ứng. Sao em biết bọn nó ăn gì mà order lắm món vậy? Kelly thắc mắc hỏi, liên quan gì đến cô? Ali thờ ơ nói rồi kéo ghế ngồi sang mép bàn, cô chẳng muốn dính líu hay đụng chạm gì tới Kelly. Do chúng nó học chung với nhau lâu thôi. Leo cười khẩy lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhớ như vậy chắc chắn là rất thân rồi nhỉ? Nó thắc mắc hỏi, vậy bạ tôi nào dám làm thân với Phan Tổng? Tôi sợ Phạm tiểu thư đây giết tôi mất. Ali trêu chọc, tại sao tao phải giết mày? Nó vẫn ngây ngô nghệt mặt ra hỏi, cô ngu thật hay ngu giả vậy? Còn chẳng phải cô đang ghen hay sao? Evin lạnh nhạt nói, không hề, mọi người đang nghĩ cái gì vậy? Nó hốt hoảng xua tay phía trước. Nào, nào đứng ra đây cho Phan thiếu gia ngắm. Emmy kéo nó đến trước mặt hắn rồi nói tiếp, chật chật nhìn xem Phạm tiểu thư nhà chúng tôi có phải rất xinh đẹp hay không? Anh mau lấy giấy chùi nước miếng đi kìa. Mấy cô thôi làm mấy trò vớ vẩn đi. Hắn xua tay lạnh nhạt rồi đi đến ngồi xuống cạnh Leo. Chút nữa ra biển lặn không? Tối nay nghe nói có chương trình âm nhạc đó. Sáng thì có thi bóng rổ. Còn được chơi bóng chuyền nữa. Emmy hí hửng nói. Chắc chắn là phải đi rồi. Henry tính xoa đầu Emmy nhưng bị băng băng thẳng chân đạp vào tường. Ôi mày chết chưa? Ken hốt hoảng nhìn về phía Henry đang dính chặt vào tường. Á hự lưng tao, Henry đau đớn trượt dần xuống dưới đất. Hello các tình yêu. Thiên Nghị và Ngạo Kiều bê đồ ăn đi đến. Hai cô kéo ghế ngồi xuống rồi chia đồ ăn cho cả đám. Ăn xong cả lũ kéo nhau ra biển đăng ký tham gia chơi bóng chuyền. Cái gì, tại sao tao với tên đó lại cùng đội chứ? Nó cào nhào, thì có sao đâu. Chồng mày, mày không chung đội thì mày muốn cùng đội ai? Ngạo Kiều hất mặt nói. Đúng rồi đó, bà yên phận chơi đi. Rồi ném cho nó trái banh rồi kéo cả bọn ra ghế ngồi. Nhưng tao đâu biết chơi. Nó hét lên, lo gì có chồng cô biết chơi mà. Evin cũng lớn giọng nói. Hắn nghe con em nói vậy liền giơ ngón giữa chỉ thẳng về phía cả bọn. Được rồi, thích thì chơi luôn, nghĩ tôi sợ chắc. Nó vươn vai mấy cái rồi vứt cho hắn trái bóng. Hắn lạnh lùng cầm bóng rồi chỉ dẫn nó, cô chỉ cần hất như vậy. Chân đều phải bật lên, không quá thấp không quá cao. Luôn luôn hướng mắt về tâm trái bóng. Bắt bóng thì không được chụp hẳn bằng bàn tay mà chỉ dùng lực hất bóng ra, đã hiểu chưa? Không hề hiểu bất cứ điều gì anh nói hết. Không muốn nghe, nó bĩu mỗi lẻ lưỡi trêu chọc hắn rồi quay phát lưng bỏ đi. Cô biết bắt bóng không mà đứng trước. Hắn lắc đầu chán nản với sự trẻ con của nó. Biết thừa rồi, không cần anh phải nhắc, tôi đây giỏi từ bé. Nhanh chuyền bóng đi, đừng đứng đó lên mặt với tôi. Nó hất mặt tự tin nói. Hắn cười khẩy rồi bắt đầu chuyền bóng sang đối phương. Cuộc chiến nổ ra, hai bên thi đấu quyết liệt không ai chịu nhường ai. Hắn lúc này mới để ý đến nó đang mặc váy. Hắn giơ tay dấu X ra hiệu cho trận đấu dừng lại. Tiếng còi vang lên, hắn đi đến cởi áo khoác quấn quanh chân nó rồi nói nhỏ. Cô thích khoe cho người ta ngắm nhỉ? Ngay cả bản thân đang mặc váy còn không biết. Hắn trách móc, vậy anh nói coi tôi phải làm sao? Nó nhướng mày khinh bỉ. Tôi kêu người thay cô. Hắn toan kéo nó đi thì bị nó giữ lại. Không, tôi muốn thi đấu. Nó bĩu môi nói. Cô muốn thi đấu với tình trạng như này sao? Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt rồi nói. Anh phiền phức quá đi. Nó chạy đến chỗ Ngạo Kiều nói nhỏ với cô nàng gì đó rồi cả hai đứa chạy đi. Một lúc sau hai đứa quay về, nó đã mặc trên người bộ quần áo của Ngạo Kiều, còn cô nàng thì mặc váy của nó. Hài lòng chưa? Nó nhếch miệng nói với hắn. Trọng tài hỏi bên các bạn đã sẵn sàng chưa? Nó và hắn khẽ gật đầu rồi đứng vào đội hình. Sau một hồi khiêu chiến quyết liệt, cả đám chúng nó được khen ngợi là đối thủ khó lường. Chúng nó nhận được một phần thưởng, đó là tham gia tiệc thịt nướng của bãi biển Maldives vào 8 giờ tối. Bây giờ đi đâu? Leo vươn vai hỏi. Về tắm thay đồ đẹp, tối còn đi dự party nữa. Ken nói, đúng đó về thôi, nó vươn vai nói. Hắn mệt mỏi xoa mặt lúc nhìn lên thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người kia. Người kia chạm mắt với hắn liền bỏ chạy. Hắn vội vã đuổi theo miệng nói lớn về trước đi tôi có tí việc. Mọi người có mặt còn chưa hiểu được chuyện gì đã thấy hắn vụt qua. Nó thấy biểu hiện lạ xuất hiện trên mặt hắn cũng không thể đoán được điều gì. Evin cũng chẳng phải loại tầm thường, cô cũng sớm nhìn ra à đàn bà. Độc ác đang đứng theo dõi đám người các cô. Cô nhóc nhanh tay đẩy nó về phía trước rồi nói chị không thắc mắc xem anh hai tôi đi đâu và gặp ai hay sao. Nó nghe cô nàng nói vậy lòng lại càng ánh lên sự hoài nghi. Nó không nghĩ nhiều nhanh chân đuổi theo hắn. Mọi người có mặt lại được một dịp đơ mặt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì vậy? Henry hỏi, người làm anh hai vội vàng như vậy còn ai khác ngoài cô ta? Evin nghiêng đầu nhìn về hướng mà anh trai và nó chạy. Cô ta cả gan dám vác xác tới tận đây. Ali tay nắm chặt thành quyền hận mấy người trước mặt không phải bao cắt nếu không cô sẽ đấm nát mặt họ ra. Cách chương.